Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Hiên Tử, chương 47 Hiên Tử ở bị túm đến trên đùi kia một khắc. Sở Thầm thiếu chút nữa không giương tay bắt đối phương cái đầy mặt. Chỉ là nhìn đến quen thuộc gương mặt cùng camera còn ở áp bách hạ. Mới làm hắn khó khăn lắm thu hồi động thủ xúc động, Bạch Hiêu cầm Sở Thầm đoan chén rượu tay. Nương tay một hơi uống xong rồi ly chung rượu, sau đó ôm lấy eo ở bên tai hắn nói, tới phiên ngươi, Sở Thầm cảm giác chính mình thật sự trang. Không nổi nữa, nếu nói phía trước ai đều không quen biết, ở điện ảnh còn có thể thông qua giả thiết chi tiết cùng bối cảnh cưỡng bách chính hắn tận lực hoàn. Nguyên nhân vật, ở nhìn thấy Bạch Hiêu kia một khắc, cái loại này nói không rõ cảm thấy thẹn cảm hỗn có loại bị lừa thẹn quá thành giận làm hắn chỉ nghĩ. Đánh người thực xin lỗi, tiên sinh phiền toái ngươi buông tay, tự luyến có cái độ, ta nói thỉnh ngươi sao, ngươi liền uống, đem một khắc ly rượu phanh đặt ở trên quầy bar. Cũng mặc kệ cái gì màn ảnh, cắn răng hồi dỗi đến, Bạch Hiêu nghe này không những không buông tay ngược lại ôm càng khẩn. Vẻ mặt chân thành nói, không có việc gì, ta đây thỉnh ngươi uống, Sở Thầm bất đắc dĩ. Này mẹ nó là ai thỉnh ai uống rượu vấn đề sao? Nếu đối phương nghe không tiến tiếng người, vậy không cần thiết lại lặp lại. Hắn lựa chọn trực tiếp đi bẻ bên hông tay, giãy giụa từ đối phương trên đùi xuống dưới, tránh động chân chi mà còn không có đứng vững. Chính là mềm nhũn, Bạch Hiêu kịp thời duỗi tay vớt ở thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất Sở Thầm siêu ấn huyệt thái dương. Sở Thầm chỉ cảm thấy hai mắt hoa mắt. Trời đất quay cuồng, chân mềm giống mì sợi, hắn theo bản năng quay đầu lại trừng hướng Bạch Hiêu, cảm thấy người này vừa rồi khẳng định lại ở hắn trên người làm cái gì tay chân, Bạch Hiêu lại rõ. Ràng lần này thật không phải hắn, nắm Sở Thầm eo, làm đối phương dựa lưng vào quầy ba ổn định thân hình. Tiếp theo duỗi tay bưng lên Sở Thầm phía trước đặt ở trên quầy ba rượu đưa tới đối phương bên. Miệng nói, uống một chút thì tốt rồi, Sở Thầm tự nhiên không muốn. Vốn là hoài nghi là đối phương giở trò quỷ, hiện tại còn uống thứ này. Hắn là có bao nhiêu tâm đại, nhìn Sở Thầm tránh trái tránh phải Bạch Hiêu cũng nóng nảy. Lập tức ngửa đầu hàm khẩu rượu, nắm Sở Thầm cầm liền bao phủ đi lên, trên môi chợt lạnh. Tiếp theo liền bị cường ngạnh cạy ra, lạnh lẽo chất lỏng hoạt nhập yết hầu. Một bộ phận theo khóe môi tràn ra, lại không người để ý, cắn xé dây dưa, Sở Thầm cảm thấy chính mình tựa hồ thanh tỉnh một ít. Lại tựa hồ không có ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu rọi. Nửa hạp mí mắt ảnh ngược ra đối phương mặt nghiêng, đáp trên vai thượng chống đẩy tay không biết vì sao mất đi lực đạo. Chỉ là dục cự còn nghênh treo, rõ ràng thủy đã uy xong rồi, lại như cũ không muốn tách ra. Cuối cùng liền khi nào nhắm hai mắt đều đã mơ hồ chia đều khai thời điểm. Bạch Hiêu thân mổ rớt bên môi vết nước, một đường hướng về phía trước, ở nghiêng đầu còn ở thở dốc Sở Thầm bên tai nói, không an toàn. Đi, nói xong ôm lấy Sở Thầm liền hướng ra phía ngoài đi. Lần này Sở Thầm phát hiện chính mình trên người bệnh trạng thật sự giảm bớt. Hơn nữa phía trước bị bóng ma công kích quá mà hữu bụng còn có chút hơi hơi nóng lên. Phảng phất nơi đó vô hình miệng vết thương ở khôi phục giống nhau, ý thức được Bạch Hiêu lần này. Giống như thật sự không phải tới quấy rối. Sở Thầm cũng liền bán tín bán nghi dựa vào đối phương trong lòng ngực. Theo lực đạo xuyên qua chen chúc đám người hướng ra phía ngoài đi, đang tới gần cửa thời điểm bọn họ. Lại bị người ngăn cản xuống dưới, địch thử, ngươi, như thế nào, hiện tại liền, phải đi, cửa mờ nhạt ánh đèn chiếu người tới sắc mặt xanh trắng đáng sợ. Cái kia ở di động thanh tuấn thanh niên lúc này nhìn qua có điểm sưng. Nhưng là Sở Thầm vẫn là nhận ra tới, đúng là phía trước cùng hắn liên hệ hảo huynh đệ Hiên Tử, hắn còn không có mở miệng một bên Bạch. Hiêu liền tiến lên chặn đối phương nhìn qua dại ra tầm mắt không phát hiện nàng bên cạnh còn có. Người sao, một bên đi, Hiên Tử như là mới phát hiện Bạch Hiêu giống nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tiếp theo cả người run lên lui về phía sau hai bước. Sở Thầm bị che ở mặt sau chỉ nhìn thấy Hiên Tử kỳ quái hành động. Lại không có thể chú ý tới Bạch Hiêu rốt cuộc làm cái gì. Cũng không có cho hắn tìm tòi nghiên cứu thời gian đối phương liền túm hắn vòng qua Hiên Tử đẩy cửa. Ra quán ba, liền vừa rồi biểu hiện OOC giá trị sợ là đã sớm phá. Sở Thầm cũng liền bất chấp tất cả lười đến ngạnh lõm nhân thiết. Đi theo đi ra ngoài không bao lâu, Bạch Hiêu liền móc ra chìa khóa ấn khai ven đường đình Việt dã làm hắn ngồi trên đi, nghe bên tai. Một tiếng leng canh thanh, bên cạnh chủ điều khiển Bạch Hiêu cũng lên xe, màn ảnh đều đi rồi Sở Thầm liền càng lười đến trang. Hắn từ trong bao lấy ra yên cấp chính mình điểm một chi, chống đầu nhìn về phía Bạch Hiêu. Lúc này mới phát hiện đối phương tạo hình lại thay đổi. Cùng phía trước nhân ngư tóc dài cùng ác ma màu nâu tóc ngắn không giống nhau. Lần này là hoàn toàn sơ hướng sau đầu tóc vuốt ngược. Làm lập thể ngũ quan càng hiện công kích tính. Trang bị dáng người cái loại này xâm lược cảm làm người vô pháp bỏ qua, nghĩ đến vừa rồi lung tung. Rối loạn sự, Sở Thầm thật sự nói không nên lời cái gì lời hay, ngươi lần này lại là cái gì? Ai nói không tham dự? Hóa ra là đánh giá mơ siêu, Bạch Hiêu xem như phát hiện. Gặp phải Sở Thầm chính mình thật là nhiều lần đều khí đoản. Nhưng kỳ tích chính là còn đều không tức giận. Cùng trên mạng những cái đó đậu á so thú xem nó tức giận đối với ngươi anh duỗi móng vuốt. Lại chỉ cảm thấy đáng yêu tưởng thân hắn giống nhau, điện ảnh cùng máy chơi game chế không quá. Giống nhau, ta không yên tâm mơ siêu, hạ quyết tâm muốn nhúng tay. Bạch Hiêu trả lời đúng lý hợp tình, không nghĩ tới sẽ được đến như vậy thẳng cầu một đáp án. Trong lòng phản bác quỷ xà, hắn lớn như vậy cá nhân còn có thể ném không thành. Một bên lại có chút không dám nói ra khẩu. Hiện tại loại này kỳ quái mất khống chế cảm đã làm hắn rất là bực bội. Tổng cảm giác nói thêm nữa đi xuống. Nhất định sẽ có cái gì hắn không quá tưởng chạm đến đối thoại phát sinh, ngươi giúp quá gấp cái gì. Sao, còn không yên tâm mơ siêu, Sở Thầm nhỏ giọng chào phúng một câu. Lại ở Bạch Hiêu muốn mở miệng trả lời phía trước nói sang chuyện khác nói, ngươi đã có thể khống chế ngươi tinh thần thể. Sẽ không lại mất khống chế. Sẽ không, Bạch Hiêu nhìn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Sở Thầm. Khẳng định trả lời nói. Kỳ thật có lẽ trước nay đều không có mất khống chế quá cũng không nhất định. Nghĩ như vậy hắn đột nhiên duỗi tay đi câu Sở Thầm tay phải yên. Một bên hỏi, ngươi ở triều chính là cái gì? Hợp thành tề, yên, Sở Thầm trốn rồi một chút. Nhưng bởi vì vừa rồi thân thể không khỏe nguyên nhân không có thể né tránh. Trong tay yên bị đối phương trừ đi đưa đến bên miệng, khụ khụ khụ khụ. Nhìn Bạch Hiêu bị yên sặc đến nước mắt đều xuống dưới. Kia phúc phụng về bộ dáng làm Sở Thầm nhịn không được cười ra tiếng. Chiếm tiện nghi mở miệng nói, tiểu thí hai, sẽ không hút thuốc cũng đừng hạt thí, như vậy sặc người có cái gì hảo trừ, Bạch Hiêu dáng. Xuống cửa sổ xe đem yên ném đi ra ngoài, xoay người tới gần nói tiếp hơn nữa. Ai là tiểu thí hại ân? Tối tăm đèn đường hạ tranh tối tranh sáng phác họa ra đối phương đường cong. Sở Thầm có thể thấy cặp kia mặc lam sắc trong mắt độ ấm cùng thử. Hai người ánh mắt giao hội câu chiến, nhất thời ai cũng không có ra tiếng. Vô danh tình tố ở lan tràn, đại khái là bị cồn gây tê đại não. Hay là dược vật kích thích nào căn thần kinh? Sở Thầm rốt cuộc nhịn không được cười nhạo một tiếng. Một phen túm chặt Bạch Hiêu cổ áo. Đem đối phương kéo đến trước mắt. Chóp mũi đôi chóp mũi. Đều có thể cảm giác được đối phương phun tức độ ấm. Hắn mới khinh mạn nói, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Kia bị lại lần nữa xem trước quá giao diện ký lục. Không ngừng thử tinh tế thời đại chi tiết cùng thưởng thức. Một lần lại một lần tỏ vẻ đối hắn như thế hiểu biết địa cầu khó hiểu cùng kỳ quái. Sở Thầm như thế nào sẽ không cảm giác được Bạch Hiêu thử. Không hề nghi ngờ đối phương tại hoài nghi thân phận của hắn cùng lai lịch. Thậm chí ý đồ đi tìm hiểu đối hắn lúc sau hướng đi. Chính là kia thì thế nào? Cho dù hiện tại hắn nói cho đối phương chính mình đáp án, đối. Ta chính là một cái đến từ ngàn năm trước đồ cổ. Người ở trước mặt ta chỉ là một cái tiểu thí hài thôi, nghe hiểu được sao? Vừa lòng sao? Nhìn đối phương bỗng nhiên phóng đại đồng tử cùng nhíu chặt mày. Sở Thầm ý thức được chính mình tiềm tàng lời nói Bạch Hiêu nghe hiểu. Ít nhất đoán được một bộ phận, như nhau hắn mới gặp đối phương như vậy. Mặc danh có chút lời nói cho dù không nói hắn phát hiện đối phương cũng có thể lĩnh hội, không chờ. Bạch Hiêu tiếp theo nói cái gì cách đó không xa đột nhiên vang lên ầm ĩ thanh. Sở Thầm buông ra đối phương cổ áo. Thăm dò đi xem, liền thấy phía trước chính mình ra tới quán ba bên dừng lại mấy chiếc xe cảnh sát. Có người đang từ quán ba bị áp ra tới, nghĩ đến thây khô án phát sinh vị trí ly này không xa. Sở Thầm phỏng đoán có thể là đột kích kiểm tra, nhìn từng bước đem người áp lên xe cảnh. Sát nhân dân, Sở Thầm không tốn nhiều lực liền tỏa định trong đó nghiệp vụ không quá thuần thục một nam một nữ. Bọn họ lần này diễn viên biểu chung, diễn viên chính hai gã đó là cảnh sát nhân dân. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là hai vị này, Bạch Hiêu xe đình vị trí tương đối xảo không? Xa không gần, hơn nữa hai người lên xe sau cũng không có bật đèn. Không có khiến cho những cái đó trinh sát chú ý. Một lát sau xe cảnh sát đè nặng một đống người lại đi rồi. Nghe còi cảnh sát thanh dần dần đi xa. Sở Thầm gõ gõ huyệt thái dương đột nhiên nói, ngươi biết này đó cảnh tra muốn tới. Bạch Hiêu gật đầu, đánh lửa lái xe nói, ta báo cảnh, bất quá cho dù ta không báo cũng sẽ bởi vì quán ba phân tranh đưa tới cảnh tra. Đều giống nhau, cho nên nếu hắn không ở Bạch Hiêu yểm hộ hạ rời đi quán ba. Ngược lại bị hiên tử cuốn lấy. Hắn đêm nay liền rất có khả năng sẽ cục cảnh sát vượt qua kia ở cục cảnh sát sẽ phát sinh cái gì? Sở Thầm nghĩ vậy một chút không khỏi hỏi tiếp nói, sẽ người chết. Nhưng là cụ thể chết như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, Bạch Hiêu đem xe quay đầu. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về. Lại chậm bên này có cái gì sẽ đến? Sở Thầm nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là đem chính mình địa chỉ báo ra tới. Nhưng là cũng không có từ bỏ từ đối phương trong miệng bộ ra cốt truyện tính toán, cho nên ngươi. Trận này điện ảnh thân phận rốt cuộc là cái gì? Công ty niêm yết một người CEO. Đây là danh thiếp, Bạch Hiêu từ chữ vật hộp lấy ra một tấm các đưa qua. Đối diện một cái chớp mắt, Sở Thầm hiểu được, loại này tin tức đối phương không thể nói. Khủng bố điện ảnh thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới cũng không nhất trí. Chỉ có màn ảnh chụp đến thời điểm là thật khi phát sóng trực tiếp. Nhưng ở hậu kỳ cá nhân thị giác chung sẽ để lộ ra rất nhiều tin tức. Tuy rằng có thể chính mình thích hợp cắt nối biên tập một bộ phận. Trí năng hệ thống cũng sẽ che chắn rất tư mật hình ảnh. Chính là cũng không phải thực bảo hiểm siêu nữa. Sở Thầm mở ra đèn xe đem danh thiếp nhìn một lần. Danh thiếp thượng nhân vật kêu Bùi Thâm. Thật là một nhà công ty lớn CEO, lại nghĩ đến phía trước kia không hề độ ấm môi răng. Đều làm hắn cảm giác được đối phương giấu giếm nhất định không ngừng này một nguyên nhân. Bất quá mặc kệ cái gì nguyên nhân lúc sau hắn đều sẽ làm rõ ràng, trở về lộ bởi vì đêm dài xe thiếu. Thực thuận lợi, không một hồi liền đến Sở Thầm ra dưới lầu, mới vừa dừng xe. Sở Thầm liền nghe được đánh bản cùng cục thanh. Màn ảnh thế nhưng tại đây loại thời điểm lại tới nữa, tới rồi, Bạch Hiêu đem xe tắt lửa. Quay đầu nhìn về phía Sở Thầm mơ siêu, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, Sở Thầm biến hóa thành ngụy âm vừa nói vừa đi kéo môn. Bàn tay đến cạnh cửa mới phát hiện khóa cửa không khai, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta cái. Ngủ ngon hôn, Bạch Hiêu ở sau lưng không cam lòng truy vấn nói, màn ảnh còn ở Sở Thầm nỗ lực ức chế. Im miệng rác run rẩy, xoay người nói, ta cảm thấy cũng không cần. Bùi tiên sinh, giữ cửa khai một chút đi, không? Ta cảm thấy thực yêu cầu, Bạch Hiêu đột nhiên để sát vào ở Sở Thầm khóe miệng ấn một chút. Hắn không trốn, chỉ là nhìn chăm chú vào đối phương hai mắt. Bên trong lộ ra tin tức phía trước bị gián đoạn đề tài thế nhưng tại đây loại thời điểm có trả. lời ta biết, nhưng là mặc kệ ngươi là ai, đến từ nơi nào, ta đều sẽ không từ bỏ, hành đi. Sở Thầm đem rũ xuống đầu tóc liêu đến nhĩ sau, nhẹ giọng nói, hiện tại hôn cũng hôn rồi. Bùi tiên sinh có phải hay không nên phóng ta xuống xe, Bạch Hiêu mở cửa khóa. Ở Sở Thầm xuống xe sau đi theo xuống xe, đưa hắn hướng cổng tò vò đi, ngày mai thứ bảy ngươi có rảnh sao? Buổi tối ta tới đón ngươi ăn cơm siêu, xin lỗi. Khả năng không quá phương tiện, nhân vật chơi chỉ ở quán bar. Vì an toàn về nhà hắn đã phá lệ nói cho đối phương địa chỉ. Nếu là còn như vậy bị quấn lên, OOC số sợ là muốn bạo biểu, vậy ngươi khi nào có thời gian? Ta ở dưới lầu chờ ngươi, khi nào đều không quá phương tiện, Sở Thầm giả cười nói, lúc này đã tới. Rồi cửa thang máy khẩu, nhìn chớp động con số, Sở Thầm không hề xem đối phương, cự tuyệt ý vị tương đương rõ ràng. Tiếp theo hắn liền cảm giác được bên tai tóc dài bị nhẹ nhàng liêu lên. Đối phương trầm thấp thanh âm chậm rãi nói, không quan hệ. Sẽ có thời gian, ta chờ ngươi, nói xong không chờ hắn phản ứng Bạch Hiêu liền xoay người rời đi. Sở Thầm ở hắn phía sau theo bản năng nhíu mày. Sau đó chỉ nghe leng keng một tiếng màn ảnh kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Tác giả Quân Thượng Ngạn thành công. Cho nên trả phép, lúc sau khôi phục đổi mới. Cảm ơn phía trước đại gia kiên nhẫn chờ đợi. Ái các ngươi u tương đương. Hết chương.